Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179: Ra khỏi thành tìm quỷ. Thế nhưng là sư phụ, Đào Tử An có chút lo lắng. Tam đại tráng cốt kỳ hậu kỳ võ giả liên thủ, mặc dù có thể ngăn cản có được dưỡng tạng kỳ thực lực Tào Thiệu, nhưng cũng liền vẻn vẹn có thể ngăn cản mà thôi. Chiến thắng Tào Thiệu khả năng quá nhỏ. Tào Thiệu tuy nói trước kia là Trần Mậu đồ đệ, nhưng biến thành âm quỷ sau liên tiếp đồ sát mấy cái làng, tính tình tất nhiên đã đại biến, chưa chắc sẽ cảm niệm tình thầy trò không giết Trần Mậu. Một khi ba người lạc bại, Trần Mậu giữ nhiều lành ít. Trần Mậu biết Đào Tử An muốn nói cái gì, phất tay ngăn trở Đào Tử An. Vi sư tâm đã quyết, chớ có lại nói. Vi sư cùng Chu thành chủ cùng quan đô úy thương nghị một chút. Tào Thiệu như tiến vào Thượng Giang thành, nói không chừng sẽ trước quay về võ quán nhìn một chút. Vi sư mấy người liền quyết định tại bậc này lấy Tào Thiệu, võ quán đoán chừng sẽ trở thành vi sư cùng quan đô úy ba người cùng Tào Thiệu giao chiến chi địa. Các ngươi lại ở tại võ quán đã không an toàn, các ngươi trước thu dọn đồ đạc đến phủ thành chủ tạm lánh. Nếu như vi sư ba người chặn lại Tào Thiệu để hắn thối lui, chờ Tuần Thiên Ti phái ra Tuần Thiên Sĩ đến Thượng Giang thành các ngươi trở lại, đến lúc đó Thượng Giang thành liền an toàn. Nếu như vi sư ba người không ngăn được Tào Thiệu. Trần Mậu nói đến chỗ này, lời nói ở giữa dừng lại một chút, nói tiếp: các ngươi liền theo Chu thành chủ còn có bách tính rời đi Thượng Giang thành. Mười mấy vạn người cùng một chỗ rời đi Thượng Giang thành. Cho dù Tào Thiệu có được dưỡng tạng kỳ thực lực cũng phân thân thiếu phương pháp, lại có thể ngăn lại bao nhiêu người? Huống chi hắn giết không được bao nhiêu người liền sẽ mất đi thần trí. Các ngươi tại trong đó giữ được tính mạng không khó lắm. Đào Tử An thấy Trần Mậu tâm ý kiên quyết, liền không tiếp tục khuyên, ngược lại vội vàng đạo: sư phụ, tiểu sư đệ thực lực còn thấp, liền để hắn đi phủ thành chủ tạm lánh. Đồ đệ đã là tráng cốt kỳ võ giả, luôn có thể giúp đỡ một chút bận bịu, để ta lưu lại đi. Trần Mậu lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc, không cho phản bác nói: ngươi tấn thăng tráng cốt kỳ không bao dài thời gian, cùng dưỡng tạng kỳ chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, đón lấy Tào Thiệu một chiêu cũng khó khăn. Ngươi vẫn là cùng ngươi sư đệ đồng dạng, đều đi phủ thành chủ tạm lánh. Đào Tử An cuối cùng vẫn cùng với Lý Khâu cùng một chỗ đi vào phủ thành chủ. Có cực kỳ lợi hại ác quỷ xuất hiện tại Thượng Giang thành bên ngoài, khả năng tập kích Thượng Giang thành tin tức đã tại trong thành truyền ra, cộng thêm Chu Du phái tịnh binh đem Thượng Giang thành bên ngoài bách tính tiếp nhập Thượng Giang thành, càng là ngồi vững tin tức này, dẫn tới trong thành bách tính khủng hoảng không thôi, mấy chỗ cửa thành phát sinh rối loạn. Lý Khâu cùng Đào Tử An đi vào phủ thành chủ lúc, Chu Du chính mang binh tại các nơi lắng lại rối loạn, bị quản gia dẫn tại phủ thành chủ an trí sau khi xuống tới. Trong phòng, Lý Khâu mặc vào một kiện áo choàng, trên lưng ô thiết trường đao, lặng lẽ ra khỏi phủ thành chủ, hướng cửa thành phương hướng mà đi. Hắn muốn ra khỏi thành đi tìm Tào Thiệu. Tìm Tào Thiệu, tự nhiên không phải là vì tìm biến thành âm quỷ hắn ôn chuyện, mà là giết hắn thu hoạch nguyên lực. Mặc dù không biết Tào Thiệu là thế nào tại biến thành âm quỷ về sau, ngắn ngủi mấy tháng liền có được dưỡng tạng kỳ thực lực, nhưng hắn biết nếu là giết chết có được dưỡng tạng kỳ thực lực âm quỷ, hắn nhất định có thể được đến rất nhiều nguyên lực. Hắn có thể hay không tại cảnh giới bên trên đột phá dưỡng tạng kỳ. Còn có chỉ có 8 tầng thượng thừa công pháp Hắc Hổ Sát Điển có thể hay không thôi diễn ra tầng thứ 9, khả năng toàn bộ liền muốn rơi vào Tào Thiệu trên thân. Lý Khâu có lòng tin chiến thắng Tào Thiệu, hắn dù cảnh giới bên trên vẫn là tráng cốt kỳ hậu kỳ, nhưng ở trên thực lực đã đủ để cùng dưỡng tạng kỳ võ giả địch nổi. Huống chi hắn còn có một chiêu át chủ bài, bí thuật đốt huyết. Thi triển bí thuật đốt huyết, thiêu đốt khí huyết, thực lực sẽ tăng vọt. Mặc dù sau đó hắn sẽ suy yếu một thời gian thật dài, sẽ còn vĩnh cửu tổn thất một bộ phận thực lực cùng một chút tuổi thọ. Nhưng có bỏ mới có được, chỉ cần đạt được nguyên lực, những này cũng sẽ không là vấn đề. Thực lực cùng tuổi thọ sẽ theo hắn tấn thăng dưỡng tạng kỳ mà càng thêm cường đại, càng thêm lâu dài. Huống chi thanh mộc quyết hy sinh thực lực đổi lấy dưỡng sinh duyên thọ công hiệu. Tổn thất một chút tuổi thọ cũng không có gì. Lại nói hắn cũng chưa chắc sẽ tại cái này thế giới một mực sống đến tuổi thọ kết thúc. Trước cửa thành, huyên náo một mảnh, một chút bách tính nhao nhao nháo muốn thủ thành quân tốt. Mở cửa thành ra thả bọn họ ra khỏi thành. Có lệ quỷ sắp tập kích thượng giang thành, lưu tại trong thành một con đường chết. Thả chúng ta rời đi thượng giang thành, đem cửa thành mở ra. Thả chúng ta đi, chúng ta muốn sống mệnh. Mau đưa cửa thành mở ra. Mở cửa thành ra, nhiều loại bách tính đeo lấy bao phục đồ châu báu, mang theo nhà mang miệng, tụ tập tại đóng chặt trước cửa thành, thần sắc khủng hoảng lo lắng, lớn tiếng gào thét. Chu Du cưỡi ngựa mang theo quân tốt đi vào trước cửa thành. Hắn khó xử nhìn xem những này mãnh liệt yêu cầu ra khỏi thành bách tính, không biết nên như thế nào cho phải. Dân chúng, nghe ta nói, kia lệ quỷ hoàn toàn chính xác có thể sẽ tập kích thượng giang thành, nhưng chỉ là khả năng mà thôi. Một khi lệ quỷ đột kích, trong thành quan đô úy còn có thanh mộc, man tượng hai nhà võ quán quán chủ sẽ liên thủ ngăn cản lệ quỷ, bảo hộ đại gia. Đồng thời, ta đã dâng thư triều đình, mời bọn họ phái ra cường đại võ giả hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Mấy ngày bên trong liền sẽ đến. Đại gia đừng hốt hoảng, riêng phần mình đi về nhà. Ta Chu Du nhất định sẽ mang theo đại gia vượt qua lần này kiếp nạn. Chu Du cau mày, thần sắc ưu sầu, nghĩ trấn an khủng hoảng bách tính, quát to. Dân chúng nghe được Chu Du giải thích, thần sắc hơi chậm, có chút do dự có nên hay không nghe Chu Du, trở về lưu tại thượng giang thành, mặc kệ, thả chúng ta ra khỏi thành. Chúng ta muốn ra khỏi thành. Mở cửa thành ra, một bộ phận bách tính ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc cố chấp, vẫn như cũ muốn ra khỏi thành. Tựa hồ nhận định lưu tại thượng giang thành một con đường chết. Người tại mê mang cùng do dự thời điểm, nhất dễ dàng bị người khác chi phối. Bọn hắn gọi, kích động một bộ phận đã có chút do dự nếu không muốn trở về bách tính, lại bắt đầu đi theo la hét muốn ra khỏi thành. Lý Khâu giấu ở trong đám người nhíu mày, nhìn xem sự tình phát triển. Dân chúng, các ngươi cần nghĩ kỹ. Con kia lệ quỷ ngay tại ngoài thành, nếu như ta hạ lệnh mở cửa thành ra, các ngươi ra khỏi thành gặp gỡ con kia lệ quỷ nên làm cái gì? Chu Du quát to, ngoài thành nhưng không có cường đại võ giả bảo hộ các ngươi. Một khi gặp gỡ con kia lệ quỷ, các ngươi không có chút nào chống cự năng lực, chỉ có bị tàn sát phần. Ngẫm lại cha mẹ của các ngươi cùng hài tử, cái này phần lớn người, nhìn xem tự thân biên gia người, bắt đầu do dự manh động thoái ý, nhưng vẫn như cũ có một bộ phận người, ôm may mắn tâm lý, cho là mình sẽ không xui xẻo như vậy gặp gỡ lệ quỷ. Ngoài thành lớn như vậy, lệ quỷ chỉ có một con, chúng ta không có khả năng xui xẻo như vậy. Mở cửa thành ra thả chúng ta ra ngoài, lần này lại ít có người lại đi theo kêu la. Yên lặng đeo lấy bao phục, mang theo người nhà hướng trong thành phương hướng đi đến. Bọn hắn từ bỏ ra khỏi thành. Đại nhân, vẫn như cũ có một bộ phận người muốn ra khỏi thành. Chúng ta làm sao bây giờ? Thủ thành tướng lĩnh ôm quyền hỏi. Chu Du lắc đầu, trầm giọng nói, đã bọn hắn muốn ra khỏi thành, vậy liền mở cửa thành ra, để bọn hắn đi. thế nhưng là đại nhân. Bên ngoài, thủ thành tướng lĩnh có chút do dự. Kỳ thật bọn hắn nói đến có chút ít đạo lý. Bọn hắn ra khỏi thành chưa chắc sẽ gặp được âm quỷ. Huống chi xem bọn hắn cái bộ dáng này, nếu là không cho bọn hắn ra khỏi thành, sợ rằng sẽ nháo ra chuyện bưng tới. Đã như vậy, không bằng thả bọn họ ra khỏi thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?